Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, binh mã không động. Sáu lộ đi đầu, 5.1K, Trần Tiên Sinh liền là Trần Tấn, liền là nhà kia đem Đức Khang công ty thu mua rơi Thiên Khôn công ty ông chủ. Hắn chính là mình ông chủ. Khi cha Mộc Lâm nói ra Trần Tấn thân phận về sau, Triệu Tiểu Lỗi có loại thân ở trong mộng cảm giác. Hắn không khỏi bắt đầu hồi tưởng mình mang Trần Tấn nhìn phòng cùng tiếp đãi bên trong. Có cái gì chỗ sơ suất mà Trần Tấn liền là đến, cải trang vi hành. Những người khác ý nghĩ cũng không hề giống nhau. Bởi vì Tấn Hàm tập đoàn tại lần này chiêu vỗ chúng xuất Tấn danh tiếng, cho nên Đông Hải thành phố truyền thông cũng liền đối Trần Tấn tiến hành nổi bật chiều sâu đưa tin. Kết quả là, vốn chỉ là tại bất động sản trong hội này nổi tiếng Trần Tấn, bỗng nhiên trong lúc đó liền thành Đông Hải thành phố giới kinh doanh tân quý. Ngay cả lúc trước hắn tại Đông Giang thành phố đủ loại sự tích, cũng đều bị các truyền thông lột ra, cho nên đồn công an sở trưởng ban ngày xem báo chí thời điểm, còn vừa vặn đã nhìn thấy liên quan tới Trần Tấn đưa tin. Hắn vốn cho là mình lần này cho mặt mũi, coi như không thể mượn Trần Tấn rõ ràng 10 phần ra sức mạng lưới quan hệ được cái gì tính thực. Chất chỗ tốt, kém nhất đợi đến Tấn Hàm tập đoàn hạng mục bắt đầu phiên giao dịch, có thể cầm cái ưu đãi nội bộ giá cả a. Thế nhưng là Trần Tấn lại ngay sau đó liền nói ra, đã sự tình hôm nay đã giải quyết, trước đó mấy ngày sự tình, có hay không có thể đối ta nói rõ chi tiết một chút? Rốt cuộc làm Đức Khang công ty ông chủ, chuyện lớn như vậy ta vậy mà không biết, xác thực cũng có chút không nói được. Sở trưởng đồng chí, ngươi nói đúng a? Đúng, còn không thỉnh giáo ngươi xưng hô như thế nào? Ngạch tương đương, sở trưởng trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, tìm kiếm không cho phép mình nên lấy cái gì thái độ đến đối thoại. Hắn tự hỏi Trần Tấn tại sao muốn hỏi đến trước đó kia lên ẩu đả sự kiện, mình lại hẳn là như thế nào đáp lại đâu. Mà lại Trần Tấn vẫn là tại quang minh thân phận về sau mới hỏi. Chẳng lẽ nói hắn lại là hy vọng mình giúp hắn đả kích Trung Viên Địa Sản tập đoàn? Sở trưởng thế nhưng là hết sức rõ ràng Trung Viên Địa Sản tập đoàn có nhiều khổng lồ. Tại rất nhiều tình huống dưới, hắn rất có thể đều cầm Trung Viên Địa Sản những cái kia cửa hàng không có cách nào. Nghĩ tới những này đến, sở trưởng liền biết chuyện này phiền toái. Càng nghĩ, Diệp Thành suy nghĩ lại nhận lấy cái khác một chút nhân tố quấy nhiễu. Đành phải đáp, Trần Tổng, ta gọi Diệp Thành. Liên quan tới ngươi nói sự kiện kia, ta nghĩ có thể là bởi vì ngươi vừa mới thu mua Đức Khang công ty, cho nên mới chưa lấy được thông chi a. Chính là nguyên nhân này, ta mới cần Diệp sở ngươi cho ta nói rõ một chút tình huống cặn kẽ đâu. Ngươi cũng biết, công ty lớn, người phía dưới luôn yêu thích tốt khoe xấu che, lừa trên gạt dưới. Diệp Thành nhíu nhíu mày, gật đầu nói, vậy được rồi, Trần Tổng có thể đến phòng làm việc của ta đi ngồi một chút. Còn bên này, ngươi nhìn, cái này dễ xử lý. Trần Tấn từ cha Mộc Lâm trong tay tiếp nhận mình cặp công văn, lấy ra một sấp tiền mặt đến giao cho Ngô Tiểu Quân, để hắn đi theo mấy tên khác cảnh sát còn có Chu Doanh bọn người cùng đi làm cân đối thủ tục. Ngô Tiểu Quân tiếp nhận kia thành chói 1 vạn khối tiền, cau mày nói, Trần ca, nhiều a, tiền còn lại không dùng xong cho ta, ban đêm mang các huynh đệ đi ăn bữa ngon, xem như ta cho mọi người bày tiệc mời khách, ta là xác thực bận bỉu, ngươi là huynh đệ của ta, coi như ngươi giúp ta đại lao đi. Trần Tấn mỉm cười đối Ngô Tiểu Quân nói, để Ngô Tiểu Quân trong lòng kìm lòng không được liền đối Trần Tấn sinh ra một loại lòng cảm mến. Làm bọn hắn tới nói, kỳ thật rất đơn giản, đều là nhà cùng khổ gia hài tử, cũng chỉ có trong bộ đội luyện ra được bản sự, có thể làm bảo tiêu, một tháng kia 2 vạn tiền lương cũng đã là tốt nhất tiền đồ. Kém chút, bắt đầu làm việc đất dốc sức cũng không phải số ít. Cho nên Trần Tấn ông chủ này một chút xíu quan tâm cùng chân thành, liền có thể để bọn hắn từ đáy lòng kính phục. Huống chi hôm nay đều động thủ, ăn bữa ngon cũng là nên. Trần Tấn bồi thêm một câu, liền theo Diệp Thành lên lầu. Hắn kỳ thật vẫn luôn đang không ngừng chú ý bên người mấy người này cảm xúc giá trị. Ngô Tiểu Quân, Cha Mộc Lâm, Triệu Tiểu Lỗi, còn có Sở Trường Diệp Thành. Trần Tổng, ngươi ngồi trước, ta để bọn hắn đi lấy hồ sơ vụ án. Diệp Thành đem Trần Tấn nghênh tiến phòng làm việc của mình, đồng thời phân phó một người cảnh sát, sau đó cho Trần Tấn rót chén nước. Chỉ chốc lát, hồ sơ vụ án liền đưa tới. Diệp Thành nhận lấy ngay cả lật đều không lật liền đưa cho Trần Tấn. Lấy đó bằng phẳng, Trần Tấn nhận lấy đồng thời còn ở trong lòng cười thầm tương đương kỳ thật từ Diệp Thành biết thân phận của mình về sau, Diệp Thành cảm xúc giá trị vẫn đang không ngừng nghỉ dao động. Không nhỏ chờ mong, lại có càng nhiều thấp thỏm, đồng thời còn có một bộ phận khẩn trương. Theo lý thuyết, Đông Hải thành phố làm thành phố trực thuộc Trung ương, một cái đồn công an sở trưởng, chí ít cũng đã là cái chính khoa cấp cán bộ, thậm chí còn có khả năng sẽ là cái phó sử cấp đãi ngộ. Vô luận là tiền lương vẫn là phúc lợi, đều là 10 phần không sai. Cái này cấp bậc cán bộ nếu như tại bình thường 2-3 tuyến thành thị bên trong, thời gian cũng không nên quá dễ chịu. Chỉ tiếc Đông Hải thành phố cái này thành phố trực thuộc Trung ương, ngoại trừ có càng thêm biến thái giá phòng bên ngoài, còn có so những thành thị khác cao hơn quá nhiều hành chính quy cách. Hắn cái này cấp bậc chỉ có thể là con tôm nhỏ một con. Mà Trần Tấn vừa mới đi vào đồn công an, Diệp Thành hộ khách tin tức liền đã tại nhắc nhở lấy hắn. Một cái 34 tuổi chính khoa cấp cán bộ đến nay còn mua không nổi phòng, xác thực cũng là đủ làm khó hắn. Không hề nghi ngờ, Trần Tấn đương nhiên có thể minh bạch Diệp Thành có dạng gì chờ mong. Từ hoạt điểm trên radar có thể trông thấy, hiện tại Diệp Thành mua phòng dục vọng vẫn tương đối mãnh liệt. Chỉ bất quá nhu cầu nguồn phòng nhưng đều là bên ngoài vòng bên ngoài giá cả. Nói một cách khác, hắn cùng lúc trước Tô Tung giống như Vưu Văn Tĩnh, muốn mua nhà nhưng vẫn là kém một chút tiền. Nếu như chính Trần Tấn hạng mục, lại hoặc là Trần Tấn có thể giúp hắn cùng cái khác nhà đầu tư dắt cái tuyến, cho hắn một cái tương đối ưu đãi giá cả, hắn liền có khả năng mua xuống nhà của mình. Loại này thuận nước dong thuyền, Trần Tấn có cho hay không cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể giúp hắn tại cục thành phố hơn mấy câu nói. Mấu chốt chỉ ở tại Diệp Thành lên hay không lên nói, có phải hay không có thể cùng mình phối hợp lại rồi. Trần Tấn lật ra Diệp Thành đưa tới hồ sơ vụ án tùy ý nhìn một chút. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, cùng hôm nay đồng dạng là bởi vì đoạt hộ khách lý do mà động lên tay tới. Chỉ bất quá không khéo chính là ngày đó là thứ hai, lại là cuối tháng, cơ hồ mỗi trong nhà giới công ty đều sẽ lựa chọn vào lúc đó tổ chức hội nghị. Kết quả chính là hai nhà liền nhau khu vực kỳ hạm cửa hàng, tổng cộng hơn 100 người ngay tại cửa tiểu khu vườn hoa bên cạnh động thủ. Chờ cảnh sát chạy đến thời điểm, chẳng những hai nhà cửa hàng đã hoàn toàn nện huy, liền ngay cả phụ cận những nhà khác cửa hàng cũng bị tương đương trình độ phá hư. Chuyện này ảnh hưởng là phi thường ác liệt, đúng lúc lại là tại Thiên Khôn công ty toàn diện tiếp thu Đức Khang công ty mấu chốt bên trên. Cho nên Tề Tuệ Xuyên lập tức liền hồi báo cho Trần Tấn, lại bị Trần Tấn mệnh lệnh làm như không thấy. Cơ hội tốt như vậy Trung Viên tập đoàn sẽ đưa lên cửa. Chúng ta nếu là không thu lễ, chẳng phải là cũng quá xem thường lệ phỉ rồi sao? Đây là Trần Tấn ngay lúc đó khéo đưa đẩy, liền xem như Tề Tuệ Xuyên cũng không có cách nào lý giải trong đó thâm ý. Diệp Sở, cho nên sau cùng điều tra kết quả, nguyên nhân gây ra cùng hôm nay đồng dạng, lại là trung viên địa sản tập đoàn này ra đơn đưa đến. Trần Tấn hỏi, Diệp Thành gật đầu nói, không sai, bọn hắn hai nhà này công ty, hắn lập tức trì trệ, lúng túng cười nói, hiện tại là các ngươi hai nhà này công ty, lẫn nhau ở giữa này ra đơn tử tranh đấu đã thời gian rất lâu. Còn không đơn thuần là mua bán tờ đơn mà thôi, liền ngay cả thuê phòng ở, tại thuê về sau, bọn hắn thậm chí sẽ cố ý tới cửa tìm khách trọ gốc giả. Sau đó khiến cho khách trọ lui đơn, môi giới công ty còn phải bồi thường tiền, những chuyện tương tự còn có không ít. Trần Tấn nghe vậy kinh ngạc nói, ngay cả thuê nghiệp vụ đều. Diệp Sở, ngươi nói vấn đề này, cũng đều là trung viên địa sản tập đoàn giở trò quỷ a. Cũng đừng nói cho ta các ngươi ngay cả loại chuyện nhỏ này đều tra không rõ ràng. Diệp Thành, lắc đầu thở dài. Trần Tổng, trung viên địa sản là dạng gì xí nghiệp? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta cũng là bởi vì phòng thuê đều muốn tại đồn công an lập hồ sơ. Lại bởi vì gần nhất nửa năm qua một mực tấp nập phát sinh mới có thể biết việc này. Dưới tình, huống bình thường, loại này lông gà vỏ tỏi sự tình. Ta là bất quá hỏi. Trần Tấn gật đầu, nghe rõ Diệp Thành ám chỉ. Nói cách khác, vô luận là trung viên địa sản này ra đơn hành vi, vẫn là nhằm vào thuê nghiệp vụ tiến hành quấy rối phá hư. Kỳ thật Diệp Thành bọn hắn đều đã chú ý tới. Chỉ bất quá, trung viên địa sản tập đoàn cũng không phải một nhà phổ thông công ty nha. Không phổ thông, cũng liền mang ý nghĩa có người bao bọc. Trần Tấn gật đầu nói, đa tạ Diệp Sở, ta hiểu được. Nói xong, Trần Tấn liền đứng dậy muốn đi. Diệp Thành kinh ngạc nói, Trần Tổng, ngươi sẽ không phải là dự định. Ta biết, có thể nhìn ra ngươi những người hộ vệ kia đều là đường đường chính chính xuất ngũ quân nhân. Hơn nữa còn là tinh nhuệ, chỉ bất quá có một số việc cũng không thể làm ẩu a. Ta cũng là rất khó khăn. Trần Tấn khoát khoát tay cười nói, Diệp Sở, ta đương nhiên minh bạch, yên tâm đi, ta sẽ chỉ phòng thủ, sẽ không phản kích, ngoặc kép. Trần Tấn để Diệp Thành càng thêm không nghĩ ra được, nhưng Trần Tấn lại chỉ là cười mở cửa đi ra ngoài. Không lại nhiều giải thích cái gì, cha Mộc Lâm liền chờ ở ngoài cửa chờ lấy, có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua, liền theo Trần Tấn xuống lầu. Diệp Thành nhìn xem Trần Tấn biến mất tại trong hành lang thân ảnh, nhưng trong lòng càng thêm thấp thỏm, cuối cùng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, nhấc chân bước nhanh đuổi theo. Tại Trần Tấn đi xuống lâu trước đó giữ chặt hắn hỏi, Trần Tổng, kia, Diệp Sở, không cần nhiều lời, về sau nhất định còn có làm phiền ngươi địa phương. Cho nên, Trần Tấn trong lòng đắc ý, trên mặt lại là chân thành hướng hắn gật gật đầu. Diệp Thành lúc này mới hơi yên lòng, chỉ cần gặp nhau còn không gãy, Trần Tấn tầng này quan hệ liền luôn có giúp Diệp Thành phát huy tác dụng thời điểm. Trần ca, đều xong xuôi. Gặp Trần Tấn xuống lầu, Ngô Tiểu Quân tiến lên đón trả lời, đồng thời đem còn lại mấy ngàn khối tiền đưa về phía Trần Tấn. Trần ca, tâm ý của ngươi, chúng ta. Ngô Tiểu Quân nhìn về phía bên người các huynh đệ khác nhóm. Tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng tiền chúng ta thật không thể nhận. Chúng ta chỉ là đến kiếm tiền lương. Trần Tấn nhìn một chút hắn, cũng không nhiều nhún nhường, chỉ là gật gật đầu để cha Mộc Lâm cất kỹ. Thấy thế, Ngô Tiểu Quân trên mặt ngược lại lộ ra một tia thoải mái thần sắc, để Trần Tấn trong lòng cũng đối bọn hắn đánh giá lại cao một tầng. Có phải hay không có điểm mấu chốt, vẫn luôn là Trần Tấn bình phán một người trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Chính như lúc trước Lý Hậu Quốc bình phán hắn thời điểm đồng dạng. Cái này Chu Doanh cũng đi ra, vẫn là sưng mặt sưng mũi bộ dáng, lại tại điểm trong tay tiền mặt, liền là nhìn Trần Tấn ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Hai ngày này thời gian bên trong, giống bọn hắn dạng này hành nghề người thảo luận nhiều nhất liền là Tấn Hàm tập đoàn cùng Trần Tấn. Rốt cuộc mỗi một miếng đất Vương sinh ra, cho tới bây giờ đều mang ý nghĩa một cái lôi cuốn hạng mục xuất hiện. Bởi vì từ mua phòng hộ khách điểm xuất phát đến cân nhắc, vấn đề có là thời điểm cực kỳ đơn giản, ngay cả nhà đầu tư đều có lòng tin dùng loại kia giá cả cầm đất. Đã nói lên hạng mục tăng giá trị không gian phi thường lớn. Cho nên Vương Cơ Hồ nhất định sẽ kéo theo xung quanh hai tay phòng giá cả. Mà môi giới công ty người đại diện cũng là được lợi mét vuông một trong. Nhưng khi Trần Tấn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt lúc, liền ngay cả Chu Doanh cái này tối cơ sở người đại diện đều có thể nhìn ra. Thiên Khôn công ty thu mua Đức Khang công ty về sau, tất nhiên có một trận chiến đấu muốn vang dội. Chu Doanh bọn hắn đi về sau, Triệu Tiểu Lỗi cũng cùng kinh lý của mình thận trọng nhích lại gần. Chủ tịch tốt, Triệu Tiểu Lỗi bị quản lý đẩy một cái, tiến lên ân cần thăm hỏi nói. Trần Tấn mỉm cười nói, Tiểu Triệu, đi thôi, ngươi đi đem chủ thuê nhà ước chừng tới, chúng ta ký hiệp nghị. Ngao, Triệu Tiểu Lỗi cho là mình nghe lầm, khó có thể tin xác nhận nói. Chủ tịch, ngài là nói, Trần Tấn đương nhiên nói, ta trên tay ngươi nhìn phòng ở, đương nhiên còn muốn trên tay ngươi thành giao nha. Yên tâm, tiền hoa hồng dựa theo công ty quy củ, lấy một cái khu vực quản lý quyền hạn. Bảy gãy, tất cả đều tính ngươi công trạng. Hắn thốt ra lời này lối ra, Triệu Tiểu Lỗi cao hứng kém chút không nhảy dựng lên. 120 vạn tiền hoa hồng, liền xem như đánh bảy gãy, cũng có 84 vạn nha. Cái này khiến Triệu Tiểu Lỗi sao có thể không hưng phấn. Nguyên bản có Chu Doanh làm dối, lo lắng cái này hộ khách lại bị trung viên nạy ra đi. Về sau khi hắn biết hộ khách chính là mình ông chủ thời điểm, liền càng thêm không trông cậy vào cái này danh sách. Có ai nghe nói qua công ty ông chủ tại công ty mình dùng tiền tiêu phí sao? Nhưng Trần Tấn hết lần này tới lần khác cứ như vậy ngồi. Thế là một đoàn người lại lần nữa lên xe, hai người đẩy ra phía sau trên xe Audi, hưng phấn hướng phía cửa hàng chạy trở về. Mà phía trên Rolls Royce, Cha Mộc Lâm có chút không hiểu hỏi, Trần ca, công ty này không phải chúng ta mình tập đoàn công ty sao? Vì cái gì còn phải tốn cái này tiền tiêu uổng phí à? Đối với hắn mà nói, 84 vạn đã là một cái xa xôi không thể thành số lượng. Trần Tấn cười cười đáp, Mộc Lâm, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, nhưng ta hiện tại không thể dạy ngươi. Lúc nào chờ chính ngươi suy nghĩ minh bạch, cũng không cần cho ta làm tài xế, trực tiếp cho ta làm chủ tịch trợ lý. Lương một năm, chí ít 100 vạn. Cha Mộc Lâm trực tiếp liền nghe choáng váng. Hắn vừa mở miệng muốn hỏi bên trên Ngô Tiểu Quân, Trần Tấn lại nói, nhưng là phải nói tốt, ngươi không thể thỉnh giáo người khác, nhất định phải mình nghĩ rõ ràng. Mình nghĩ rõ ràng. Cha Mộc Lâm khổ lên mặt nhíu mày lại, có chút tự bế. Ngô Tiểu Quân cái này nói, Trần ca, kỳ thật ta cũng muốn hỏi vấn đề này, ta cũng không biết rõ. Trần Tấn hỏi ngược lại, nếu như thật lên chiến trường, tướng quân trốn ở cách xa vạn dặm bên ngoài, một cùng địch nhân tiếp xúc liền rút lui, tiếp xúc liền rút lui, cũng không hiểu rõ tình huống tiền tuyến, người nguyện ý đi theo dạng này tướng quân dưới tay xông pha chiến đấu sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Trần Tấn một phen để Ngô Tiểu Quân lâm vào suy nghĩ ở trong. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên nói, Trần ca, ta hiểu được. Trần Tấn tiếu tiếu, hướng hắn gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn nghe càng thêm rơi vào trong sương mù Cha Mộc Lâm, cười càng vui vẻ hơn. Giang Cảnh Nhất hiệu chủ thuê nhà nghe xong Triệu Tiểu Lỗi nói có khách hộ muốn duy nhất một lần trả tiền mua của hắn phòng ở, mừng rỡ hấp tấp liền chạy tới. Mở là một cỗ đời cũ bảo mã series 7, Trần Tấn liền đứng tại trong tủ kính nhìn xem. Ám đạo quả nhiên là cái cần dùng gấp tiền người. Chiếc kia đời cũ bảo mã series 7. Nói không chính xác liền là bán mất lúc đầu cấp cao tọa giá sau đổi xe second hand. Rốt cuộc Giang Cảnh nhất hiệu một tay bàn còn tại bán thời điểm. Tổng giá trị liền cao tới hơn 30 triệu. Có thể mua hơn 30 triệu nhà người. Lại là tại Đông Hải thành phố dạng này thành thị bên trong. Là sẽ không mở loại xe này. Hạ giá, hiệp nghị ký tên quá trình cực kỳ thuận lợi. Dù sao cũng là duy nhất một lần trả tiền. Cũng liền tránh khỏi chủ thuê nhà lại đi mượn tạm vay nặng lãi đến bổ sung ngân hàng vay. Cho nên chủ thuê nhà cũng rất là thận trọng nhường một chút giá cả. Cuối cùng giá cả cuối cùng ổn định ở 5.700 vạn. Sau đó Trần Tấn lại thanh toán xong 100 vạn tiền đặt cọc về sau. Chủ thuê Thiên Ân Vạn Tạ rời đi. Chỉ còn chờ ngày mai ký hợp đồng. Trần Tấn quét thẻ một màn kia để Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều thấy có chút líu lưỡi. Đi theo Trần Tấn cái này trong thời gian thật ngắn. Giá trị của bọn hắn xem đã bị hung hăng cưỡng ép cất cao vô số cái giai tầng. Đối với bọn hắn phản ứng, Trần Tấn thật không có quá nhiều đi tiến hành khai thông. Đối mặt tiền tài, nhất định phải chờ chính bọn hắn ngưng kết bước phát triển mới giá trị quan đến. Trần Tấn mới có thể yên tâm đi một chút chuyện trọng yếu hơn giao cho bọn hắn. Hiện tại, kích thích liền kích thích một cái đi. Một đoàn người về tới công ty về sau, Trần Tấn liền đem Khổng Khuyết cho thét lên trong văn phòng. Nàng mới vừa vào cửa, Trần Tấn lại hỏi, đại khái tiến hành có thể định ra tới rồi sao? Có thể, Khổng Khuyết ứng với, đồng thời đem tư liệu bày tại Trần Tấn trước mặt. Hắn cầm lên nghiêm túc sau khi xem, có chút cau mày nói, 3 tháng, lâu như vậy, Trần Tấn trước đó hỏi. Là Tấn Hàm tập đoàn vừa vỗ xuống mấy cái khu đất cụ thể quy hoạch kiến thiết tiến trình. Bởi vì trong đó có 2 cái khu đất là hoàn toàn không có chuẩn bị. Cho nên trên thực tế trong công ty đã luống cuống tay chân ròng rã 2 ngày. Khổng Khuyết thở dài nói. Trần Tổng, tất cả mọi người đã tại tăng giờ làm việc. Đối với một cái hạng mục từ đã được duyệt đến lên ngựa đến cỡ nào nặng nề công việc muốn làm. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Một phương diện khác, nhân thủ của chúng ta vẫn là thiếu quá lợi hại. Không thể giống tại Đông Giang thành phố như thế. Mỗi một cái hạng mục đều thành lập chuyên môn hạng mục tổ. Liền 3 tháng này, ta vẫn là dự đoán có thể thông báo tuyển dụng đến đầy đủ nhân thủ tình huống dưới. Mới cứng nhắc yêu cầu ra. Cái này còn phải nhìn qua 2 ngày đi Đông Hải thành phố các trường đại. Học bên trong tiến hành trường học chiêu có phải hay không thuận lợi? Nghe vậy, Trần Tấn chỉ có thể gật gật đầu. Đồng thời ra lệnh, như vậy đi, Đông Giang thành phố công trình đều đã hoàn toàn vào quỹ đạo. Vốn có hạng mục tổ toàn bộ đồng thời phụ trách 2 cái hạng mục. Sau đó đem nguyện ý trường kỳ đi công tác người đều kéo đến Đông Hải đến. Chúng ta lại muốn bắt đầu cùng thời gian thi chạy. Khổng Khuyết cũng biết thời gian cấp bách, lập tức theo tiếng đi chứng thực, tiếp lấy Trần Tấn lại đem quảng cáo bộ triệu Tây trụ cho hô tới. Đã hạng mục tất cả đều không thể lập tức lên ngựa, vậy hắn cũng liền có thể đưa ra một chút thời gian tới. Trần Tấn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, hung hăng đáp lễ một chút trung viên địa sản tập đoàn tính nhắm vào chiến lược. Mà bước đầu tiên, liền là hắn đã không thể quen thuộc hơn được đến 6 lộ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình 6 lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?